102, Đông quân Diễm Phi canh thứ nhất. Diệp Chu ở trên tuyến thời điểm, đã là hiện thực thế giới 2 ngày sau, gần nhất kinh đô luôn là xuất hiện không rõ sinh vật, thật vất vả giải quyết phía sau, Diệp Chu mới có một chút cơ hội thở dốc, lập tức ghi danh trò chơi. Chủ nhân, ngươi có thể tính tới. Diệp Chu vừa xuất hiện, thanh niên liền rơi vào Diệp Chu trên vai trà sát, một bộ ủy khuất trí cực răng dấp, Diệp Chu thấy thế, cười đưa tay sờ một cái thanh niên thân thể nho nhỏ, sau đó lập tức hướng Tiểu Thánh Hiền Trang chạy đi. Diệp huynh, ngươi có thể tính xuất hiện. Trương Lương chứng kiến Diệp Chu, vội vàng ra đón. Diệp Chu rất ít thấy Trương Lương lấy bộ dáng gấp gáp, liền hỏi, tử phòng huynh gấp gáp như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, chúng ta đi vào nói. Trương Lương mang theo Diệp Chu đi vào nhà chính, vệ trang cái Nhiếp Thiên Minh đám người đều ở bên trong. Nhìn thấy Diệp Chu, vệ trang nói rằng, Âm Dương gia tiêu thất rất lâu Diễm Phi xuất hiện. Diễm Phi Âm Dương gia ngoại trừ thần bí Đông Hoàng Thái Nhất ở ngoài, là thuộc đồng quân Diễm Phi thực lực tối cường, liên nguyệt thần đều không bằng, nhưng mấy năm trước chẳng biết tại sao, đột nhiên liền tiêu thất, bây giờ lại xuất hiện lần nữa. Âm Dương gia liền mất hai vị hộ pháp, Diễm Phi xuất thủ cũng là rất bình thường, chỉ là không minh bạch đến bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất làm sao đều vẫn chưa xuất hiện. Diệp Chu nghĩ đến cái kia liên quan tới Thương Long thất túc bí mật, nếu như tinh hồn nguyệt thần đám người thật là thần bí tế ti chuyển thế, như vậy đối với Đông Hoàng Thái Nhất mà nói, bọn họ chẳng qua là lại lần nữa tiến nhập luân hồi, với hắn mà nói, thu được thất túc chi lực mới là chủ yếu, thế nhưng, không được bao lâu, Đông Hoàng Thái Nhất có thể phải xuất hiện. Chỉ là cái này Diễm Phi, Diệp Chu suy đoán nàng phải cùng Đông Hoàng Thái Nhất giống nhau, là Âm Dương gia một vị kỳ tài. Ta biết rồi. Qua đã lâu, Diệp Chu mới chậm rãi mở miệng nói, chúng ta có thể sắp nhìn thấy vị kia thần bí Đông Hoàng. Màn đêm buông xuống, Diệp Chu nằm ở trên giường, suy tư về liên quan tới cái này Diễm Phi tin tức. Một hồi quang thiểm quá, Lý Dạ cười hì hì đứng ở Diệp Chu trước giường, hỏi, lão công, làm sao như thế sầu mi khổ kiểm lại gặp phải chuyện gì? Diệp Chu nhìn đột nhiên xuất hiện Lý Dạ, tâm lý có chút rõ ràng ban ngày mình cảm thụ, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là có chút buồn vô cớ. Lão công là đang suy nghĩ lấy cái kia Diễm Phi sao? Lý Dạ nhưng là có điểm ghen tị á. Diệp Chu cười nói, cái này không ngon giống vậy à, ngươi là lão bà, nàng chỉ là trò chơi một bộ phận. Nàng làm sao có thể cùng lão bà so với? Hi hi, được rồi, chỉ đùa một chút, ta lần này tới, là cho lão công giải đáp trong lòng nghi vấn. Lý Dạ nhìn Diệp Chu, chậm rãi nói rằng, Diễm Phi, cô gái này được xưng Âm Dương thuật đệ nhất kỳ nữ, ở Âm Dương gia địa vị chỉ lần này Đông Hoàng Thái Nhất, am hiểu nhất chiêm tinh luật. Từng là phá giải Thương Long thất túc bí mật mà che giấu tung tích, tiếp cận ở Tần Quốc làm con tin Yên Đan, lại cùng Yên Đan dần dần chân chính yêu nhau, kết làm phu thê, cam nguyện vứt bỏ vốn, có thân phận, theo Yên Đan thoát đi Tần Quốc, trở thành Yến Quốc Thái Tử Phi. Cũng sinh hạ Cao Nguyệt công chúa, ngay tại lúc này chính là cái kia Nguyệt Nhi. Sau lại Yến Quốc bị Tần Quốc tiêu diệt, Diễm Phi cũng được Âm Dương gia tù phạm, bị giam lỏng ở thần lâu chỗ sâu nhất, hiện tại sở dĩ xuất hiện, có thể cũng là vì Âm Dương gia à, bất quá dường như nàng và Đông Hoàng Thái Nhất quan hệ không tốt, bởi vì nàng ái người đó chính là chết bởi Âm Dương gia lục hồn khủng chú, tâm lý có đoán ác thì ra Nguyệt Nhi là Diễm Phi nữ nhi sao, thảo nào nàng tinh thông như vậy Âm Dương thuật, ta biết rồi. Cảm tạ lão bà. Diệp Chu tâm lý dường như sáng suốt rất nhiều, lập tức kích động ôm lấy Lý Dạ, ở Lý Dạ trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Lý Dạ vớt bị Diệp Chu hôn qua địa phương, cười nói, nếu Lao Công đã hiểu, cái kia Lý Dạ đi, chờ mong lần sau cùng Lao Công gặp lại. Dứt lời, hóa thành một đoàn tản quang tiêu thất. Diệp Chu một lần nữa nằm lại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, trong đầu xẹt qua từ hắn tiến nhập trò chơi phía sau cho tới bây giờ, bất chi bất giác đều quá lâu như vậy, thực lực của chính mình đã ở dần dần tăng cường. Cũng gặp phải rất nhiều người, về sau cũng sẽ gặp phải người nhiều hơn, chính mình lại đem biến thành bộ dáng gì nữa đâu khiến người đã hiếu kỳ lại chờ mong, lại có nhẹ nhẹ sợ. Đêm rét qua đi, Lê Minh buông xuống. Diệp Chu lẩm bẩm nói. Ngày thứ hai, Diệp Chu tìm được vệ trang cùng cái nhiếp nói, chúng ta lại đi thần lâu à, lần này chúng ta mang theo Nguyệt Nhi đi tìm Diễm Phi, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Cái nhiếp hỏi. Diệp Chu gật đầu. Thiên Minh nghe được Nguyệt Nhi lần nữa trở lại thần lâu, chết sống muốn đi theo tới. Diệp Chu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đồng ý cũng mang theo Thiên Minh. Chúng ta tại sao muốn chủ động đi tìm Diễm Phi? Nguyệt Nhi mở to thật to con mắt, nhìn Diệp Chu. Bởi vì chúng ta muốn tiên phát chế nhân A đoàn người lần nữa về tới thần lâu bên trên, so với phía trước, nhân viên càng nhiều, bất quá đối với Diệp Chu mà nói, cái này căn bản không đáng giá nhắc tới. Các ngươi xem, đó là cái gì? Lại có ba con chân Thiên Minh đột nhiên chỉ vào đứng ở cách đó không xa cành cây, đứng nơi đó một con có ba con chân chim. Nguyệt Nhi nhìn con chim kia, nói rằng, đó là Tam Túc Kim Ô, truyền thuyết là Thái Dương thần tượng trưng, có thể dẫn đạo lạc đường người tìm được đường về nhà, bất quá, ta dường như đã gặp qua ở nơi nào. Tam Túc Kim Ô nhìn bốn người, đen thủi trong ánh mắt chiếu bốn người bộ dạng, Diệp Chu nhìn Tam Túc Kim Ô, lẩm bẩm nói, có người nói Diễm Phi ngoại trừ am hiểu chiêm tinh luật ở ngoài, còn có thể một loại bí pháp gọi hồn hề long du, loại bí pháp này đang sử dụng thời điểm, sẽ huyễn hóa ra một con Tam Túc Kim Ô nghe được hồn hề long du. Tam Túc Kim Ô đột nhiên giống như bị kinh sợ một cái bay đi, Diệp Chu lập tức đuổi theo, kêu lên, nhanh, theo Tam Túc Kim Ô chúng ta là có thể tìm được Diễm Phi. Quả nhiên, ở xuyên qua quanh co khúc hữu lối đi nhỏ phía sau, Diệp Chu đám người đi tới một chỗ tên là Tử Bối Thủy các địa phương. Tam Túc Kim Ô ở chỗ này tiêu thất, Diễm Phi hẳn là chính là chỗ này. Diệp Chu hướng bốn phía nhìn một chút. À, các ngươi nói cái này Diễm Phi Vương Hảo Hảo thực sự lại ở chỗ này sao? Thiên Minh gương mặt khó hiểu. Diệp Chu ở thủy các chu vi tìm một vòng, cũng không có phát hiện cái gì, không khỏi trong lòng nghi ngờ, không phải nói Diễm Phi đã xuất hiện sao, làm sao Tam Túc Kim Ô sẽ đem chúng ta mang tới cái này không có gì cả địa phương? Diệp Chu nhìn chằm chằm vào cái này như một cái long cung thế giới thủy các, những cá kia vui sướng du đãng tại trong đó, hắn bỗng nhiên mở miệng nói rằng, ta biết ngươi xem thấy chúng ta, đã nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không muốn gặp một lần nàng sao? Vẫn một mảnh vắng vẻ, chỉ bất quá trong đó du đãng cự ngư, đi tới Diệp Chu trước mặt. To lớn mắt cá cái bóng lấy Diệp Chu đoàn người. Diệp Chu cũng nhìn chằm chằm con kia ngư nói, nàng đã không hề bị quản chế với âm dương ra, lẽ nào ngươi sẽ không muốn vì vận mạng của mình tranh thủ một lần sao? Không ai trả lời Diệp Chu. Diệp Chu thở dài một hơi, xoay người nói, nếu như vậy, như vậy tùy ngươi đi, chúng ta đi thôi. 103, mới gặp gỡ Đông Hoàng Thái Nhất phần 2.